Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, chương 1618, Đại Yêu Phi Liêm. 5m, 3m, 1m, phi tốc trượt Diệp Thần, thậm chí đã rõ ràng ngửi đến đại địa truyền đến đất mùi tanh. Trong lòng một vạn con thảo nê mã, cuồng mã lao nhanh. Nói thầm một tiếng lão tử đường đường dược thần, đi vào ngươi thượng cổ chi kính, vậy mà như thế chật vật. Có câu tục ngữ nói, đã ngươi không thể thay đổi vận mệnh an bài, thì thỏa thích hưởng thụ vận mệnh dày vò đi. Sau đó, chúng ta Diệp Thần đồng học nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị nghênh đón khắp nơi cùng thân thể tiếp xúc thân mật. Thế mà, ngay tại Diệp Thần thỏa hiệp thời điểm, có một đồ vật nhỏ tựa hồ không nguyện ý thỏa hiệp. Người nào? Ngao Côn. Tại Diệp Thần thân thể cách xa mặt đất không đến 20 phân thời điểm, tiểu gia hỏa bỗng nhiên nâng lên hắn thân thể, cực kỳ bất mãn khí tức phóng xuất ra. Siêu. Hả? Thật lâu không có cảm nhận được khắp nơi vuốt ve, Diệp Thần nghi hoặc mở ra hai con ngươi nắm thảo. Thân thể làm sao càng bay càng cao. Đại ca, ngươi muốn mang ta đi đây? Là muốn chuẩn bị đem ta từ nơi này ném xuống sao? Ngao Côn dù sao cũng là thần nông binh khí. Trời mới biết hắn có phải hay không trả thù chính mình. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc thời điểm, Ngao Côn mang theo Diệp Thần bay về phía trước. Đại khái 3 phút bộ dáng đi. Một mảnh xanh mơn mởn rừng cây thu vào Diệp Thần tầm mắt. Không chỉ như thế, trong rừng phóng xuất ra khí tức, cũng là để Diệp Thần tâm thần chấn động. Ám đạo tốt ma tính khí tức, bên trong thực là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ. Không phải là tu la giới những yêu tộc kia khí tức, cũng không phải thập linh điện chỗ nắm giữ khí tức. Càng không phải là bi long chân giáp loại kia già nua hùng hậu khí tức. Nói như thế nào đây? Đạo này khí tức cũng không có mất đi yêu tộc bản thân vị đạo, lại còn kèm theo một loại cảm giác thần bí cảm giác. Loại cảm giác này rất gây rối. Thông tục tới nói, tựa như là ngươi cho là mình muốn thả một cái rắm, kết quả lại thêm một số không cần phải đi ra đồ vật. Đây chính là thượng cổ yêu tộc chỗ địa phương. Diệp Thần thì thào nói một câu. Bang lang, ngay tại hắn một câu vừa dứt lời trong nháy mắt, kéo lấy hắn Ngao Côn bỗng nhiên xông về phía trước. Tựa hồ đụng phải cái gì cứng rắn đổ vật, tản mát ra cường hãn hàn ý. Di Phương tiểu tử, dám can đảm đến ta yêu giới dương oai. Oanh, đạo thanh âm này mang cho Diệp Thần trùng kích là to lớn. Cảm giác đầu đều muốn nổ tung, thần thức càng là hỗn loạn lung tung. May ra Diệp Thần trong tay nắm lấy hai mảnh thảo dược, để hắn cấp tốc khôi phục chính mình thần thức. Nếu không, chỉ dựa vào cái này một thanh âm, đủ để cho hắn biến thành bệnh tâm thần. Cấp tốc khôi phục thần trí Diệp Thần, đem trong tay thảo dược để vào trước ngực. Cái này thời điểm, hắn mới biết được thần nông đưa cho hắn thảo dược là lợi hại cỡ nào. Ngắn ngủi hai đạo hô hấp, liền có thể khôi phục chính mình thần trí. Bực này dược hiệu, là Diệp Thần đan dược không thể làm đến. Lăng không đứng lại, hai con người dõi sát phía trước. Tay phải cầm Ngao Côn, tay trái cầm Tử Lăng đao. Ta chính là yêu tộc thống lĩnh. Các ngươi làm càn, dám đả thương ta. Luận trang bức, Diệp Thần là chuyên nghiệp. Trong tam giới, tất cả yêu tộc đều muốn ngoan ngoãn xưng hô chính mình một tiếng thống lĩnh đại nhân. Bây giờ tam giới bên ngoài yêu tộc liền có thể tại lão tử trước mặt trang bức. Tuyệt đối không có khả năng. Thống lĩnh, đối phương lớn nhất bắt đầu thời điểm cũng không có hiện thân. Hiển nhiên là chướng mắt Diệp Thần loại này đồ bỏ đi cảnh giới. Nhưng khi hắn nghe xong Diệp Thần tự giới thiệu về sau, siêu siêu siêu, ba đạo tàn ảnh tại Diệp Thần trước mắt lóe qua, một thân chiến bào màu xanh quái vật đã xuất hiện ở trước mặt mình. Khoảng cách rất gần, thoáng mân mê miệng liền có thể lẫn nhau thân vẫn khoảng cách. Đó là một cái nắm giữ khôi ngô lộc thân thể, đầu như tước, có góc, đuôi rắn báo văn, thân thể mặc da thú, biểu lộ ra khá là phóng khoáng chi sắc, trong tay một thanh sáu hơn một xích cây quạt, phía trên trang sức đầy các loại thuộc tính bảo thạch, nhìn qua hoa lệ vô cùng, ngược lại cùng truyền thuyết bên trong quạt ba tiêu cực kỳ tương tự. Tê liệt, cái quỷ gì? Diệp thần nhìn đến đây về sau, trong lòng một trận ác hàn, vì cái gì yêu tộc dài đến đều xấu như vậy? Cũng không phải là đối phương khí tức hù đến Diệp thần, mà là bởi vì đối phương xấu xí để hắn lui về phía sau hai bộ. Ngươi làm sao dài đến xấu như vậy? Sau khi nói xong Diệp thần thì hối hận, đối phương vừa mới một câu uy lực cứ như vậy lớn. Nếu thật là bão nổi lên, chẳng phải là làm thịt chính mình. Cái kia, ta nói là, dung mạo ngươi còn thật giống yêu tộc. Diệp thần ngay sau đó đổi giọng kiên trì nói đến. Ai ngờ đối phương đã bị Diệp thần chọc giận. Trong tay cái kia hoa lệ quạt ba tiêu hướng về hắn thân thể bỗng nhiên tản ra ngoài. Hô, cường hãn cuồng phong bao phủ Diệp thần thân thể. Xoẹt xẹt tá. Hai chân trong không khí muốn chống cự cỗ này gió mạnh, lại bất đắc dĩ bị bước lùi mấy chục mét, lưu lại một từng trận xé rách thanh âm. Mái tóc dài màu bạc bởi vì cuồng phong biến đến 10 phần lộn xộn. Mẹ nó, Diệp thần hỏa khí tăng lên, thì ngươi hội quạt gió. Oanh, tử lăng đao biến đến lão đại, xoay người bỗng nhiên tản ra mà đi. Mạnh mẽ cuồng phong hướng về người tới phương hướng gào thét mà đến. Thế mà, thực lực cũng không cho phép Diệp thần cuồng vọng. Cường hãn phong ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Người thế mà nắm giữ bi long chân giáp. Tại Diệp thần động tác trong nháy mắt, đối phương thì cảm nhận được hắn trên thân phát ra bi long chân giáp khí tức. Cái này mới không có để hắn tiếp tục động thủ. Vô luận là thượng cổ yêu tộc, vẫn là trong tam giới yêu tộc, quả thật từng có một cái truyền thuyết, nắm giữ bi long chân giáp người, cũng là thủ lĩnh bọn họ. Như thế xem ra, Diệp thần vừa mới cũng không phải là cuồng vọng ngôn ngữ, là thật nắm giữ thống lĩnh mới có thể mặc bi long chân giáp. Diệp thần nghe vậy, vừa muốn thẳng tắp sống lưng giáo huấn người tới, thế mà... Đối phương lời kế tiếp ngữ để hắn trong nháy mắt không còn cách nào khác. Nhưng là ngươi không có tư cách nắm giữ nó. Ngươi, quá yếu, ba chít chít, Diệp thần gọi là một cái im lặng a. Đậu phộng, ngươi đây là ý gì? Dựa vào cái gì nói lão tử không có tư cách nắm giữ nó? Làm sao ngươi biết ta không có tư cách nắm giữ nó? Diệp thần tính bướng bỉnh cũng tới đến. Soát. Không có gặp đối phương làm sao động tác, Diệp thần chỉ cảm thấy thân thể bị trọng kích một chút. Mẹ nó, liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị đánh, quá mẹ nó mất mặt. Đậu phộng, bay ngược nện xuống mặt đất Diệp thần, chỉ là tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hai chân trong nháy mắt phát lực, bắn ra mà ra, hướng về thân thể đối phương mà đi. Không nói đến tại thần nông chỗ đó thu đến nhục nhã đã đủ nhiều. Thì trước khi nói hậu thổ cũng để cho mình hổ thẹn. Một bụng biệt khuất không có địa phương phát tiết đâu. Con hàng này lại mẹ hắn cho mình một hạ mã uy. Thật coi lão tử đi vào thượng cổ là để cho các ngươi chơi đùa. Ngự linh trảm, xuất thủ cũng là sát chiêu. Tốc độ quá nhanh, khụ khụ. Chí ít đối với thần giới tu luyện giả tới nói là tuyệt bước nhanh chóng tốc độ. Lộng lẫy màu đỏ tím đao mang chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời. Đón đối phương mà đi. Yếu, choàng, hả, Diệp thần chỉ cảm thấy thân đao trong nháy mắt dừng lại. Tiến lên hoặc là lui lại đều biến đến như vậy cố hết sức. Đưa mắt nhìn lại, Diệp thần tâm lạnh, đối phương chỉ là một cái tay. Tóm chặt lấy chính mình chuôi đao, mang theo một mặt xem thường thần sắc. Ngươi quá yếu, không xứng nắm giữ Bi Long chân giáp. Đối phương bình thản lời nói, một cái tay bỗng nhiên vươn ra nắm lấy Bi Long chân giáp. Thảo, Diệp Thần liếc về phía đối phương bắt lấy chính mình bả vai tay. Sắc mặt dữ tợn, thấy lạnh cả người từ đáy lòng bạo phát. Xoát, ngao côn giống như trọng chùy đồng dạng, hướng về đối phương bả vai đập tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.